thất tình lục dục cực tiên. Ầm vang, 10 đạo thiên lôi toàn bộ dừng ở chi trên người. Ầm vang một tiếng vang lớn, chi áp một tiếng, đôi tay tỏa ánh sáng, địa ngục chiến thần biến thân thành người khổng lồ. Chi, ngươi xong đời, người khổng lồ trọng quyền. Người khổng lồ cực tiên địa ngục chiến thần, bỗng nhiên một quyền ầm vang một tiếng vang lớn, chi đôi tay tập hợp cường quang, khống chế tình cảm, phát. Địa ngục chiến thần thân thể bị chi phát ra ánh sáng đụng phải, lăng la hét to một tiếng, đừng cho hắn ánh sáng đụng tới, bằng không ngươi sẽ bị hắn khống chế được. Địa ngục chiến thần đã bị chi khống chế được, chi không khí mà nói, đáng chết, một ngày chỉ có thể khống chế một người, khống chế địa ngục chiến thần. Các ngươi toàn bộ xong đời, thượng, xử lý Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Địa ngục chiến thần giơ lên nắm tay người khổng lồ trọng quyền. Một quyền đánh tiếp, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất ba người bởi vì không phản ứng lại đây, ầm vang một tiếng bị chi khống chế người khổng lồ nháy mắt hạ gục. Long Thất bọn họ chặn nắm tay, nhưng là bị thật lớn nắm tay đánh tiếp, đánh vào bọn họ trên người, tức khắc bọn họ toàn bộ ngã trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái nắm tay ấn, bạo phá cực tiên, phá chiều cực tiên, huyết tôn cực tiên, bò sát vương, ảnh tử đường lang đám người toàn bộ đầu hàng, bao gồm Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên. Trị liệu cực tiên Lý Chí Hào lập tức phát đại kỹ năng, thập toàn đại bộ, nhất chiêu kỹ năng đi xuống, Long Thất Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thương thế dần dần bình phục, Long Thất khởi động cổ trận, thoát đi quỷ giới, quỷ giới bị chi khống chế. Đêm tối đại sư rơi lệ đầy mặt, đáng chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, 7 tình cực tiên 876, S 596, AL. Chương 855, thất tình cực tiên cổ trận chết đi, Long Thất bọn họ sa đọa ở quỷ hải quốc nước biển bên trong. Nơi nơi đều là mênh mang sóng lớn, đêm tối mấy ngày liền, Long Thất khiêng lấy Lăng La cùng Tạp Na. Độc Cô Phong khiêng lấy Cổ Kỳ, Lôi Quảng khiêng Lý Chí Hào. Ta hôn mê, các ngươi vận khí thực hảo, khiêng lấy nữ hài tử, ta là nam, giữa, đại gia. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên. Long Thất nói, hiện tại không phải nói cái này chính là, Lăng La nơi này là địa phương nào. Lăng La nói, là nước biển, nếu không sai nói, chúng ta là tới quỷ hải quốc, vừa mới rất nguy hiểm a, suýt nữa liền có chuyện. Đúng vậy rất nguy hiểm a, suýt nữa liền có chuyện, nếu không phải Lăng La khởi động cổ trận thoát đi, chúng ta bị địa ngục chiến thần giết chết. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói. Long Thất nói, xem một chút, có hay không địa phương đổ bộ, chúng ta trước lên bờ, lại nghĩ cách đi. Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng Tam huynh đệ sức lực khá lớn, bọn họ chống thượng bờ biển thượng, nơi này là tiếp dẫn hải thành, Long Thất cả người ướt đẫm. Cổ Kỳ sắc mị mị mà vuốt ve Long Thất cơ bắp, hảo phát đạt a. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Đổ bộ bờ biển thượng, bọn họ vài người nằm ở bờ biển thượng thở dốc. Lý Chí Hào nói, đại đại, Long Thất đại đại, nếu không phải ta phát đại kỹ năng mau, các ngươi đều trốn không thoát, đại đại. Lôi Quảng nắm nắm tay, người khổng lồ trọng quyền uy lực thật sự rất lớn, trăm vạn tấn lực lượng đánh hạ tới. May mắn là đánh vào chúng ta ba người trên người, nói cách khác, như vậy sự tình liền ra lớn. Độc Cô Phong nói, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại địa ngục chiến thần bị bọn họ khống chế, nếu chúng ta tùy tiện xuất kích nói, như vậy tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Đại ca ngươi xem chúng ta hay không tưởng cái biện pháp, như thế nào đi tiếp cận chi. Này phiên lời nói đã chịu Lăng La phản đối, Lăng La phe phẩy tay thâm trầm mà nói. Các ngươi cần thiết phải biết rằng một sự kiện, đó chính là, chi thực thông minh, các ngươi tưởng ở hắn trước mặt chơi đa dạng nói, căn bản là vô pháp thoát được quá hắn pháp nhãn, chi người này quá lợi hại, hiện tại ăn thất sắc thải hồng ác ma trái cây, nếu hắn thật sự muốn cùng chúng ta đối nghịch nói, như vậy vấn đề liền lớn. Lăng La nói, làm Độc Cô Phong ánh mắt trầm xuống, Độc Cô Phong thâm trầm một chút, đại ca, chẳng lẽ... Chúng ta thật sự làm chi muốn làm gì thì làm sao? Kia khối đá phiến còn ở chi trong tay. Nói đến đá phiến sự tình, làm Long Thất ánh mắt trầm xuống. Long Thất thâm trầm một chút, đá phiến. Không sai, đó là một khối rất quan trọng đá phiến. Chúng ta cần thiết muốn ở chi trong tay đoạt lấy tới. Lăng La thâm trầm một chút, đi tới Long Thất bên người. Đối Long Thất nói, Cheese hiện tại lợi hại như vậy, Long Thất ta và ngươi nói qua, Cheese sẽ là ngươi gặp được quá nhất khủng bố địch nhân. So với ngươi theo như lời Linh Hào, phía trước kính tử ma thần đều phải lợi hại. Nghe được Cheese khủng bố thời điểm, Long Thất biểu tình trầm mặc, bởi vì Long Thất trước nay đều không có xem thường quá Cheese. Cheese lợi hại địa phương khả năng không phải năng lực của hắn, mà là hắn tâm trí. Cheese đã từng ở rất nhiều chữ danh tà thần đoàn làm việc, những cái đó lão đại hoặc là chính là thần minh bắt được, hoặc là chính là bị giết. Cho nên mọi người liền đem những việc này toàn bộ liên tưởng đến Cheese trên người, nếu không có sai nói, như vậy khống chế những việc này người chính là Cheese, người này âm nhân. Cheese là một cái phi thường khủng bố nam nhân. Long Thất ngồi ở trên bờ cát, áp lực mà nói, chẳng lẽ chúng ta thật sự không có biện pháp sao? Lăng La nói, nhìn làm, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ làm hắn biết sự lợi hại của ta. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là nghĩ cách từ Cheese trong tay đem đêm tối đại sư cứu ra. Có lẽ hắn có thể biết được Cheese quá khứ một chút sự tình. Không sai, nhưng là hiện tại địa ngục chiến thần bị Cheese khống chế. Chúng ta muốn đi nói, liền phải đối mặt bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên còn có địa ngục chiến thần toàn viên. Chuyện này ta cảm giác rất khó. Lôi Quảng nắm nắm tay. Long Thất nói, nhiều như vậy cửa ải khó khăn chúng ta đều vượt qua. Hiện tại chẳng qua là tạp ở nơi này, cho nên không cần sợ hãi, cũng không cần từ bỏ, kiên trì đến cùng, nhất định có thể. Long Thất ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, còn có điều có người, đều nhìn Long Thất, bọn họ đều này đây Long Thất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hảo, đi tiếp dẫn Hải Thành nhìn xem, có lẽ lãng quỷ một nhà có cái gì manh mối, có thể giúp chúng ta đánh bại chi. Long Thất phất tay nói, Long Thất các đồng bọn đi theo hắn, cùng dọc theo phía trước đi, bọn họ đi tới lãng quỷ một nhà, lãng quỷ tới, nhìn đến Long Thất bọn họ đi tới nơi này thời điểm, lãng quỷ nói, Long Thất có thể thấy các ngươi thật tốt, hiện tại quỷ giới xuất hiện biến số, ta biết, Cheese thành quỷ giới vương, thay thế ta tam ca thời đại, duy nhất làm ta không thể tưởng được chính là ta thân thủ chung kết ta tam ca quỷ giới khống chế thời đại. Nhưng là lại nghênh đón Cheese. Long Thất nhớ tới lúc trước cùng Long Tam một trận chiến, đánh bại Long Tam đem quỷ giới một lần nữa khôi phục. Không thể tưởng được Cheese này đầu lại đây đem quỷ giới chính quyền toàn bộ nắm giữ, làm quỷ giới quyền khống chế rơi vào rồi Cheese trong tay. Chuyện này sẽ là một cái cường đại khiêu chiến. Long Thất lâm vào loại này khiêu chiến bên trong. Kỳ thật Long Thất tâm tình phi thường áp lực. Long Thất buồn bực mà nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ, lãng quỷ tiên sinh, chúng ta không nhà để về, không chỗ để đi, thỉnh ngươi nghĩ cách giúp chúng ta. Tiếp dẫn Hải Thành là địa bàn của ta, nơi này là ta định đoạt. Long Thất tiên sinh, nếu các ngươi tưởng ở chỗ này cư trú bao lâu cũng không có vấn đề gì. Lãng quỷ thâm trầm một chút nói. Long Thất bọn họ đi tới lãng quỷ cái này địa phương, xem như tạm thời né tránh Cheese đuổi giết, bởi vì Cheese đã khống chế quỷ giới. Hiện tại phát động quỷ giới sở hữu quân đội đối Long Thất tiến hành phong sát. Long Thất bọn họ đã lâm vào một lần rất lớn nguy cơ bên trong. Nếu Long Thất bọn họ vô pháp ở chỗ này đột phá nói, như vậy bọn họ nhất định sẽ bị Cheese giết chết. Cheese khống chế năng lực có thể đem địa ngục chiến thần loại này khủng bố cường giả đều cấp khống chế được. Cho nên bọn họ ở chỗ này nói, chỉ có chờ chết kết quả. Long Thất tâm tình phi thường áp lực, nội tâm một loại khó tránh khỏi sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Long Thất cảm thán một hơi, không thể tưởng được, chúng ta ở quỷ giới xoay mấy năm nay, cuối cùng vẫn là về tới nơi này. Đại ca, chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng lòng, nhất định có thể đánh bại Cheese. Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người, Lôi Quảng gật gật đầu nói, không sai, Cheese có cái gì đáng sợ, chính là dựa vào âm mưu quỷ kế, ở sau lưng làm phong làm vũ. Nếu Cheese thật sự lợi hại như vậy nói, như vậy liền ra chiêu đi, ta sẽ dùng ta mãnh hổ giết người quyền, làm cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Long Thất nắm nắm tay, hét to một tiếng nói, không sai xử lý Cheese. Lúc này, Lăng La đã đi tới, cho Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng một người một quyền, đối bọn họ chửi ầm lên nói, hỗn đản, các ngươi này đó hỗn đản, liền biết ở chỗ này nhiệt huyết. Chẳng lẽ các ngươi không biết trước mặt nguy cơ sao? Đừng tưởng rằng mỗi ngày đều cùng đánh bại kính tử ma thần cái loại này vận khí, chi so kính tử ma thần thông minh 100 lần, nhân ra khống chế địa ngục chiến thần thẳng quyền nháy mắt hạ gục các ngươi. Ngươi ngẫm lại kính tử ma thần lúc ấy có thể hay không làm như vậy. Cho nên, hiện tại các ngươi địch nhân lớn nhất là chi, ngàn vạn không thể khinh địch, phải hảo hảo tưởng một cái kế hoạch. Nói cách khác, chúng ta liền xong đời, ở nhân gian thiên quân vây bắt chúng ta, săn thần tổ chức đem chúng ta trở thành mục tiêu, còn có tà thần thợ săn đem chúng ta trở thành bọn họ con mồi, cùng với tà thần đều căm thù chúng ta, bảy ám hắc như hổ rình mồi, chúng ta căn bản là hai mặt thủ địch, ta mệt các ngươi này giúp tiểu tử còn cười được. Lăng La bất đắc dĩ mà nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 856, Hổ Ma kế hoạch 895, S589AL. Chương 856, Hổ Ma kế hoạch tiếp dẫn Hải Thành là ở vào quỷ giới Quỷ Hải Quốc một cái thành thị. Thành thị này bốn phương thông suốt, cùng nhân gian tương đồng, là một cái đi thông nhân gian thế giới một cái thành thị. Lãng Quỷ là thành thị này thành chủ. Lãng Quỷ đã từng ở Long Thất đồng bọn trợ giúp dưới tấn công Hà Quỷ Hải Quốc. Đương nhiên Lãng Quỷ phẩm cách cao thượng, căn bản là không muốn làm Quỷ Hải Quốc quốc vương. Cho nên Lãng Quỷ ở mọi người ủng hộ dưới trở thành Quỷ Hải Quốc tiếp dẫn Hải Thành thành chủ. Lãng Quỷ tuy rằng nói là thành chủ, nhưng là đối quỷ giới chính quyền phi thường chán ghét. Đời trước Long Tam, này Đại Lôi Thiên Bá đều không phải Lãng Quỷ sở thích người. Lãng Quỷ thích Long Thất loại này dám làm dám chịu nam nhân. Lãng Quỷ cảm thấy Long Thất mới là một cái chân chính nam nhân, bởi vì Long Thất trước nay làm việc đều là dám làm dám đảm đương. Lãng Quỷ đem Long Thất xưng là anh hùng. Xác thật Long Thất là một cái phi thường ưu tú nam hài tử, mặc kệ là nhân phẩm vẫn là cá nhân năng lực. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Long Thất ở trong xã hội tạo thành ngôn luận, duy trì phái nhiều quá người chống lại. Nếu có người xem xét Long Thất trải qua, vậy cảm giác Long Thất thân phận phi thường sạch sẽ, phi thường trắng tinh, căn bản là không phải một cái tà ác tà thần. Long Thất cùng uống nhiều tà thần bất đồng, có chút tà thần là vì quyền lợi, có chút tà thần là vì tiền tài. Bọn họ không chuyện ác nào không làm, làm thế nhân phiền chán, trở thành thiên quân số một mục tiêu. Chính là Long Thất tắc bất đồng, Long Thất những năm gần đây, cùng một ít nhất lưu cao thủ đoàn đội tác chiến, đều là vì một chữ nghĩa. Tà thần đoàn, hoặc là chính là đốt giết đánh cướp lập nghiệp, hoặc là chính là cùng thiên quân đối nghịch uy chấn thiên hạ, hoặc là chính là bá chiếm quốc gia, bá chiếm đại lục, bá chiếm thế giới đại ma đầu. Mà Long Thất tà thần đoàn còn lại là một cái chính nghĩa tà thần đoàn. Thế nhân đem bọn họ xưng là nghĩa tà thần, chính là thiên quân tắc cảm giác Long Thất nguy hiểm chỉ số gia tăng hàng ngày, rất có tiềm lực sẽ phát triển trở thành vì thiên quân địch nhân lớn nhất. Lúc này, ở vào Tam Ma đảo săn thần cảnh giới săn chín phần bộ, nơi này người phụ trách Lôi Tác Trung vị thần nhận được thần minh cao tầng mệnh lệnh, muốn khởi động thần minh cao tầng một cái gần mấy chục vạn năm tới lớn nhất một lần công trình kế hoạch, Hổ Ma kế hoạch. Lôi Tác đứng ở văn phòng, ảnh ánh giống thất, ánh giống trong nhà một cái kêu cổ áo chủ thần nam nhân, ngồi ở một cái khổng lồ ghế trên, bên cạnh có không ít cường giả. Hắn chính là săn thần cảnh giới nhân vật số 1, mạnh nhất canh gác chủ thần, săn chín người sáng lập cổ áo, cũng là khai quật Lôi Tác khai quật thật, sáng tạo săn chín nam nhân. Lôi Tác, thần minh cao tầng mệnh lệnh, hạ lệnh ngươi mở ra Hổ Ma kế hoạch. Lãnh ngạo, phi thường lãnh ngạo nam nhân cùng Lôi Tác đối thoại. Lôi Tác ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mà nói, thật sự muốn khởi động cái kia Hổ Ma kế hoạch sao? Cổ áo chủ thần gật gật đầu nói, không sai, chẳng lẽ ngươi không chờ mong? Lôi Tác giữ tợn mà nở nụ cười, không, không, ta chẳng qua tưởng văn, rốt cuộc hổ sát thú vương chính là cái kia đến từ địa ngục nam nhân nhi tử. Nếu chúng ta đem con hắn bắt được, phải làm Hổ Ma kế hoạch nguyên vật liệu, chỉ sợ kia nam nhân sẽ bão nổi. Tất cả mọi người đều biết, bảy ám hắc bão nổi nói, chính là muốn xuất hiện đại sự. Kêu cổ áo nam nhân ở huyền phù màn hình thượng lạnh lùng cười, cái này ngươi yên tâm liền hảo, thần thú Lôi Vương đã cùng thần minh hợp tác, bởi vì Lôi Vương căn bản chịu đựng không được chính mình nhi tử đi theo Long Thất loại này phế tài, cho nên hắn điều kiện rất đơn giản, chỉ cần không thương tổn Lôi Quảng tánh mạng, Hổ Ma kế hoạch có thể chấp hành. Hổ Ma kế hoạch là về Long Thất tiểu đệ hổ sát thú vương, Lôi Quảng là thần thú Lôi Vương nhi tử, có được thần thú cách đấu gen, trời sinh chính là một cái đón đánh chiến sĩ, cho nên thần minh cao tầng đã sớm nhìn chúng Lôi Quảng cách đấu tác chiến năng lực. Ở hổ ma kế hoạch khởi động phía trước, Lôi Tác đã nắm giữ Lôi Quảng 300 bộ tác chiến kinh điển trường hợp, mỗi một lần Lôi Quảng đều phát huy hắn siêu cường cách đấu kỹ năng. Này đó tác chiến trường hợp bên trong, có cùng 5 thú kỵ sĩ thủ hạ ám hắc cách đấu sư tử vương chiến đấu, cũng có cùng hữu đạt ma thần thủ hạ nóng cháy quyền vương một trận chiến, còn có cùng kính tử ma thần thủ hạ địa ngục chiến thần tác chiến, cùng với long tam thủ hạ bách thú vương một trận chiến, cơ hồ đều là kinh điển trường hợp. Cho nên hổ ma kế hoạch, kết luận Lôi Quảng là một cái trời sinh chiến sĩ, cũng là thần minh yêu cầu chiến sĩ. Hổ ma kế hoạch khởi động là làm săn chín đem Lôi Quảng bắt được, ở Lôi Quảng trên người rút ra máu, phục chế, chất lượng đại lượng hổ ma chiến sĩ, như vậy sẽ là một cái khủng bố kế hoạch. Cái này kế hoạch một khi lạc thành nói, thần minh sẽ đạt được một cái có Lôi Quảng biến thân thành mãnh hổ năng lực chiến lực bộ đội, như vậy sẽ đem thần minh hạ tầng tác chiến năng lực tăng lên tới một cái tân cấp bậc. Mà khởi động cái này kế hoạch chấp hành giả chính là trong truyền thuyết săn chín tổ chức bên trong mạnh nhất nam nhân, săn chín trên đời nhất tàn nhẫn ma đầu săn chín Lôi Tác. Lôi Tác nắm tay, khiến cho ta tự mình đi chóc nã Long Thất tiểu đệ Lôi Quảng đi. Cổ áo lạnh lùng mà nói, hiện tại, Long Thất bọn họ ở quỷ giới tựa hồ có điểm phiền toái, gặp chi tác loạn, cho nên xem định một chút, chờ Long Thất bọn họ cùng quỷ giới phân tranh đạt tới cao phong kỳ thời điểm, cơn hờ thắng bại đã phân thời điểm, lại ra tay. Gừng càng già càng cay, cổ áo cái này lão đông tây, tưởng vấn đề rất tinh tế, Lôi Tác thực thích cái này kế hoạch, bởi vì hổ ma kế hoạch là thần minh cao tầng khai sáng tới nay đệ tam đại quan trọng nhất kế hoạch. Thần minh quan trọng nhất kế hoạch đã lạc thành, đó chính là tổ kiến thiên quân đoàn. Trên thực tế, thiên quân đã trở thành sở hữu thế giới chấp pháp bộ đội, lực ảnh hưởng lịch sử đã lâu. Thiên quân cũng ra rất nhiều danh nhân, tỷ như Cổ Lý Tư, tỷ như Long Một, Long Thiên Chiến, noi theo người xưa này đó vĩ nhân, bọn họ đều là xuất từ thiên quân. Đương nhiên thần minh đệ nhị đại kế hoạch, chính là sáng lập 7 ám hắc ghế. Thần minh phi thường quyết đoán, biết thần minh tuy rằng mạnh nhất, nhưng là vô pháp tiêu diệt sở hữu tà thần, cho nên tìm 7 cái lực ảnh hưởng lớn nhất, tà ác nhất, chiến lực mạnh nhất, danh khí lớn nhất 7 cái tà thần, tổ kiến 7 đại ám hắc phá phôi thần. Thần minh cao tầng năng lực đại khủng bố, bọn họ hắn trống rỗng sáng tạo một cổ uy chấn thế giới thế lực. Đây là trước mặt có thể cùng thiên quân tổng bộ, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn kỳ danh 7 đại ám hắc phá phôi thần. 3 cổ thế lực cho nhau kiềm chế, cho nên mới không có đại cục mặt phân tranh, chỉ có tiểu cục diện đấu tranh. Hiện tại tuy rằng nói, kính tử ma thần đã bị xóa tên, mất đi 7 ám hắc tư cách, chính là kính tử ma thần đã đông sơn tái khởi. Hắn ở sa mạc thế giới khống chế toàn bộ thế giới, chế tạo gương thế giới chính phủ, còn có hắn thủ hà có một chi quân đội, là Long Lục, mang theo cán thép thượng vị thần, bát loạn thượng vị thần, thiên bình thượng vị thần, Long Bát Muội hạ vị thần cùng với nguyên thiên quân thứ 6 phân bộ 85% trở lên quân đội cùng tướng lãnh, sáng tạo một cái cường đại đoàn đội, toàn bộ gia nhập kính tử ma thần thủ hạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 857, 7 ám hắc 825, S53-2013-5-13-2-36-63-05-046-35-040-45-017-500-40-531. Chương 857, 7 ám hắc còn có kính tử ma thần một cái khác bộ hạ, là ngục giam chủ thần, ngục trưởng thiên sát chủ thần cùng với 8 vị nhân đầu giới trị quá 100 triệu tà thần. Cái này làm cho vốn dĩ chính là 7 ám hắc bên trong yếu nhất cũng là mạnh nhất phục chế năng lực cường giả kính tử ma thần. Hắn thế lực càng thêm khổng lồ, lực ảnh hưởng đủ để tới gần tứ hoàng. Kính tử ma thần sẽ có một phen mưa gió rung chuyển, kính tử ma thần đã vận sức chờ phát động. Cho nên thuyết minh, 7 ám hắc, căn bản là 7 cái khủng bố cường giả. Long Thất tuy rằng vận khí tốt đem kính tử ma thần từ 7 ám hắc bảo tòa kéo xuống mã, chính là mặt khác 6 cái 7 ám hắc mới là càng thêm khủng bố, bởi vì bọn họ sẽ không phục chế người khác, nhưng là bọn họ cá nhân sức chiến đấu đều là khủng bố làm người xấu hổ. Về con kiến, thực lực không rõ, chỉ là lên sân khấu quá một lần, ở thần minh ngục giam bên trong, hắn vẫn luôn cùng thủ hạ của hắn một cái mãnh người trung cực thiên đế bị nhốt ở thần minh đại trong ngục giam. Hiện tại thiết ngục giam đã đem con kiến cùng trung cực thiên đế phóng xuất ra tới. Bọn họ đã hủy diệt rồi rất nhiều cái thành thị, bị xưng là phá hư cuồng khủng bố đại nhân vật. Con kiến cùng Lý Duy Tư cùng Long Thất Kiếp trước Sa Thiên Long. Ba người đều là năm đó đến từ địa cầu Trung Quốc Quảng Châu 2012 năm xuyên qua thời không tới rồi thần minh ba vị cao trung sinh. Bọn họ ở võng đi lên mạng thời điểm gặp lôi điện bổ vào võng đi mạch điện thượng, tiếp nhận xuất hiện thời không đường hầm. Bọn họ đi thần minh thế giới, trở thành cổ Lý Tư đồ đệ. Hiện tại con kiến liền biến thành một cái không có bất luận kẻ nào tính giết chóc máy móc, đã chịu thần minh khống chế. Hắn cũng là bảy ám hắc bên trong nguy hiểm nhất đại nhân vật. Thần thú Lôi Vương, tự nhiên là thú tộc mạnh nhất nam nhân. Nháy mắt Hà Gục Hữu Đạt chỉ cần một quyền, làm lơ Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, một quyền đem ba người đánh bại. Đây là một cái cường công hình phá phôi thần uy lực. Lôi Quảng vẫn luôn muốn đánh bại cái này địa ngục cường giả, bởi vì Lôi Vương là Lôi Quảng phụ thân. Ma thủ Long Nhị, thế giới nhà giàu số 1, Hắc Bang Hoàng Đế, phần tử khủng bố phía sau màn độc thủ, một cái kế hoạch phạm tội tần suất tối cao nam nhân. Hắn nhìn chúng quốc gia, không một không bị công hãm. Ma thủ Long Nhị lực ảnh hưởng phi thường đại, sở hữu thế giới đều có hắn phi pháp sản nghiệp liên. Hắn chính là trên thế giới phi pháp sản nghiệp liên Hoa Tiêu Dương, khống chế thế giới sở hữu hắc ám sự nghiệp, toàn thế giới sở hữu hắc bang sự nghiệp, đều là quy công cái này phạm tội tần suất tối cao nam nhân. Hắn thường xuyên một người hành động, đi một quốc gia, đem cái này quốc gia cao tầng, chiến lực, quân đội toàn bộ tiêu diệt, sau đó đem toàn bộ quốc gia tẩy bài lúc sau, liền bán đi, kiếm lấy kếch xù lợi nhuận. Cái này phát dồ nam nhân, giá tâm không lớn, nhưng là đối tiền tài phi thường coi trọng. Hắn tài bảo chồng chất như núi, mỗi năm nộp thuế cấp thần minh đều này đây ngàn tỷ tính toán. Như vậy cường đại bảy người, bọn họ toàn bộ thuộc sở hữu thần minh quản hạt. Bọn họ là thần minh quyền uy tượng trưng, chỉ có thần minh cao tầng mới có thể khống chế này bảy người. Bọn họ là bảy cái ngưu ích đại nhân vật, thủ hạ mãnh tướng, đồ đệ nhiều như lông châu, cho nên bọn họ lực ảnh hưởng làm sở hữu thế giới toàn bộ uy chấn. Nhất khủng bố chính là, này bảy người ở thủ đô thế giới thần minh trên thế giới, đều có chính mình cố định một quốc gia làm căn cứ địa, đây mới là bọn họ chân chính lực ảnh hưởng. Bọn họ ở mặt khác vũ trụ tuy rằng nói không có khống chế thế giới, đó là thần minh đối bọn họ thế lực ảnh hưởng, chính là bọn họ thủ hạ còn có chiến lực làm cho bọn họ cùng thiên quân, tứ hoàng kỳ danh. Thần minh cao tầng chế tạo cái này bảy ám hắc kế hoạch, tiêu phí đại lượng thời gian cùng trải qua còn có đại giới. Đây là thần minh chế tạo thiên quân đệ nhị đại kế hoạch, đó chính là sáng lập bảy ám hắc. Hiện tại Lôi Tác nhận được thần minh cao tầng mệnh lệnh, muốn chế tạo một chi hổ người bộ đội. Lôi Tác nhiệm vụ chính là đang chờ đợi Lôi Quảng cùng quỷ giới chiến lực chiến đấu kịch liệt bị thua hoặc là thắng lợi đánh mất vốn có năng lực chiến đấu thời điểm, ra tay đem Lôi Quảng cấp diệt, đem Lôi Quảng cướp đi, sau đó lại đối Lôi Quảng tiến hành khủng bố đả kích. Cho nên nói, đây là phi thường khủng bố một sự kiện, ít nhất tất cả mọi người đều biết, Lôi Quảng vốn dĩ chính là một cái trời sinh vật lộn cao thủ, Lôi Quảng kinh nghiệm phong phú, tác chiến năng lực cường, hơn nữa hổ ma thú hình công hệ ác ma trái cây năng lực khủng bố lực ảnh hưởng, trực tiếp liền đem Lôi Quảng năng lực tăng lên tới đỉnh núi. Một hồi nguy cơ, hẳn là nói ở chi nguy cơ bên trong, lại một hồi nguy cơ ở Long Thất bọn họ trên người Bách Cận. Bọn họ căn bản là không có tinh lực đi bận tâm được đến nguy cơ, sắp buông xuống. Long Thất đoàn đội ở Lãng Quỷ một nhà bao che dưới, tránh né ở Lãng Quỷ lâu đài. Hiện tại sở hữu đi thông nhân gian cổ trận toàn bộ cấp Cheese phong tỏa, Cheese điều tra một chút quỷ giới đi ra ngoài bên ngoài ký lục, phát hiện Long Thất đám người cũng không có rời đi quỷ giới. Cheese âm mưu chính là khống chế Long Thất, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều hảo, hắn đều là sẽ không bỏ qua Long Thất. Long Thất quá lợi hại, Long Thất hai cái bộ hạ uy lực, còn có một cái hoàn mỹ tác chiến tiểu đội, cơ hồ là Cheese trong lòng họa lớn, cho nên Cheese phát động mọi người, muốn đi đánh chết Long Thất, diệt trừ cái này họa lớn. Cheese ở quỷ vương trên bảo tọa, địa ngục chiến thần tư duy đã thanh tỉnh, nhưng là hắn biết hắn không thể cùng Cheese ngạnh đấu, đọc sách. CM bởi vì Cheese có khống chế hắn tư duy năng lực, cho nên liền địa ngục chiến thần loại này khủng bố cường giả đều khuất cư Cheese dưới. Địa ngục chiến thần, năm đó tuy rằng nói cha mẹ ngươi đều là chết ở tay của ta, cũng là ngươi cha mẹ xen vào việc người khác, điều tra ta, bị ta phát hiện ta mới bị bách xuống tay, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng, nghe được sao? Nếu không nói ngươi cùng ngươi muội muội đều sẽ mất mạng. Chi ngồi ở vương tòa thượng, đối địa ngục chiến thần lên tiếng. Này phiên lời nói làm địa ngục chiến thần phi thường đau lòng. Địa ngục chiến thần tuy rằng là một cái hủy thiên diệt địa cường giả, nhưng là hắn kia dung đến hạ người khác bắt được hắn tử huyệt. Chẳng qua hắn hiện tại không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu hắn phản kháng nói, có được khống chế người năng lực chi khống chế hắn. Chi đã đem bạo phá cực tiên phái tới rồi thiên quân tổng phủ, xin bảy ám hắc ghế, đi người đúng là bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Bạo phá cực tiên, phá triều cực tiên, các ngươi nguyên bản là thiên quân hai cái mãnh tướng, nhưng là không được đến thiên quân tổng bộ coi trọng, ở thiên hồn đại lục xưng vương xưng bá nhiều năm, hiện tại ta có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Chi lạnh lùng mà nói, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên hai người tiến lên. Bọn họ đối Long Thất ghi hận trong lòng, hiện tại còn không có biện pháp buông đối Long Thất cừu hận. Bạo phá cực tiên lạnh lùng mà nói, hay không ta nghe theo ngài phân phó, ngươi liền giúp ta tiêu diệt Long Thất. Tỷ như nói, năm đó ở công bằng thành làm lơ Long Thất biến thân Long Văn cực tiên, nháy mắt hạ gục tam đại ma đầu, nhất chiêu tàn sát hàng loạt dân trong thành Linh Hào, uy lực thật lớn, hủy thiên diệt địa đỉnh cấp cường giả, vĩnh viễn trở thành Long Thất ác mộng. Hắn khống chế sát thủ tập đoàn, cơ hồ là một cái hoàn mỹ sát thủ hệ thống, căn bản là đem nhân loại sinh mệnh coi như con kiến giống nhau giày xéo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 858, Sông Băng Bạch Hổ 801, S. 551-2013-5 trên 14 trên 235-2016-63-504-1265-66-58-341-837-0908. Chương 858, Sông Băng Bạch Hổ Long Thất quá lợi hại, Long Thất hai cái bộ hạ uy lực, còn có một cái hoàn mỹ tác chiến tiểu đội, cơ hồ là chi trong lòng họa lớn, cho nên chi phát động mọi người, muốn đi đánh chết Long Thất, diệt trừ cái này họa lớn. Chi ở quỷ vương trên bảo tọa, địa ngục chiến thần tư duy đã thanh tỉnh, nhưng là hắn biết hắn không thể cùng Chi ngạnh đấu, bởi vì Chi có khống chế hắn tư duy năng lực. Cho nên liền địa ngục chiến thần loại này khủng bố cường giả, đều khuất cư Chi dưới. Địa ngục chiến thần, năm đó tuy rằng nói cha mẹ ngươi đều là chết ở tay của ta, cũng là ngươi cha mẹ xen vào việc người khác, điều tra ta, bị ta phát hiện ta mới bị bách xuống tay. Cho nên ngươi không cần để ở trong lòng, nghe được sao? Nếu không nói ngươi cùng ngươi muội muội đều sẽ mất mạng. Chi ngồi ở vương tòa thượng, đối địa ngục chiến thần lên tiếng. Này phiên lời nói làm địa ngục chiến thần phi thường đau lòng. Địa ngục chiến thần tuy rằng là một cái hủy thiên diệt địa cường giả, nhưng là hắn kia dung đến hạ người khác bắt được hắn tử huyệt. Chẳng qua hắn hiện tại không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu hắn phản kháng nói, có được khống chế người năng lực chi khống chế hắn. Chi đã đem bạo phá cực tiên phái tới rồi thiên quân tổng phủ, xin bảy ám hắc ghế, đi người đúng là bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Bạo phá cực tiên, phá triều cực tiên, các ngươi nguyên bản là thiên quân hai cái mãnh tướng, nhưng là không được đến thiên quân tổng bộ coi trọng, ở thiên hồn đại lục xưng vương xưng bá nhiều năm, hiện tại ta có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Chi lạnh lùng mà nói. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên hai người tiến lên, bọn họ đối Long Thất ghi hận trong lòng, hiện tại còn không có biện pháp buông đối Long Thất cừu hận. Bạo phá cực tiên lạnh lùng mà nói, hay không ta nghe theo ngài phân phó, ngươi liền giúp ta tiêu diệt Long Thất. Không sai, Long Thất không chỉ là nhị vị kẻ thù, cũng là ta chi trong lòng họa lớn, cho nên ta sẽ giúp các ngươi. Nếu chi đại nhân giúp chúng ta, chúng ta tự nhiên nghe theo Chi đại nhân phân phó. Chi vỗ tay nói, thực hảo, hiện tại ta có một cái nhiệm vụ làm hai vị đi thực hành, đó chính là đi một chuyến thiên quân tổng bộ cùng thiên quân cao tầng người lãnh đạo noi theo người xưa nguyên soái hội đàm, xin cuối cùng một cái bảy ám hắc ghế. Nghe được Chi này phiên lời nói, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên đều nhìn Chi. Chi lạnh lùng cười nói, các ngươi yên tâm thì tốt rồi. Nói theo người xưa nguyên soái là sẽ không làm khó dễ các ngươi, đi thôi. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên một cái lấy ra cổ trận. Lúc này, Chi nói, sở hữu cổ trận đều bị ta phong tỏa, tới dùng ta cho các ngươi cổ trận. Nói xong liền cho bọn họ một cái đi thông thiên quân tổng phủ cổ trận. Hai người dùng cổ trận rời đi. Huyết tôn cực tiên lương thiết nói, chi đại nhân, giá tâm thật sự không nhỏ. Bảy ám hắc ghế, nhiều năm đều không có người có thể bắt lấy tới. Đại nhân lại nếu dám khiêu chiến, nếu đại nhân có thể trở thành bảy ám hắc, như vậy quỷ giới lực ảnh hưởng sẽ nâng cao một bước. Chi lạnh lùng cười, ta chính là muốn quỷ giới uy lực càng thêm đại. Huyết tôn cực tiên lương thiết, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Lương thiết lập tức nói, minh bạch. Xác thật lương thiết căn bản là không biết chi trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn chẳng qua là làm một cái bộ hạ trở lại lãnh đạo một loại miệng lưỡi. Nhưng là chi làm quỷ giới trở nên càng cường đại hơn. Bởi vì một thế hệ quỷ vương cùng đêm tối đại sư hai huynh muội loại này có rất lớn uy lực nhân vật, đều thành hắn bộ hạ. Hơn nữa chi thất sắc thải hồng ác ma trái cây năng lực. Hiện tại chi đã là quỷ giới mạnh nhất nói sự người. Long thất bọn họ căn bản không có biện pháp cùng chi một trận chiến. Cho nên, long thất bọn họ cần thiết muốn trốn đi, chờ đợi thời cơ. Chi cũng biết long thất bọn họ hiện tại còn thân ở quỷ giới. Cho nên bài trừ đại lượng quỷ binh, tìm tòi long thất rơi xuống. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên hai người đi tới thiên quân tổng bộ. Ở thiên quân tổng bộ gặp một người nam nhân. Người nam nhân này đầy trời đầu bạc, phi thường lạnh nhạt. Hắn chính là trong truyền thuyết sông băng bạch hổ. Cường giả xuất hiện. Hừ, cút ngay. Bạo phá cực tiên tưởng phá khai sông băng bạch hổ. Bạch hổ vươn một cái ngón tay, phía trước thẳng tắp, toàn bộ biến thành đóng băng. Trong nháy mắt liền đem bạo phá cực tiên nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, còn có phá triều cực tiên đóng băng ở. Hắn chậm rãi đi tới cũng đông lạnh thành người tuyết bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên bên người. Mỉ thượng đôi mắt, ngữ khí thực yêu thực khủng bố. Trước nay không có người dám cùng sông băng bạch hổ loại này nói chuyện. Nói chuyện lạnh nhạt, một chữ nói. Sông băng bạch hổ chợt lóe biến mất. Bạo phá cực tiên kích nổ thân thể, đem lớp băng nổ tung. Phá triều cực tiên dùng thủy đạn đánh bại trên người băng, hai người quỳ trên mặt đất mồm to hô hấp, bởi vì vừa mới xông băng bạch hổ nhất chiêu là có thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Thiên quân tổng bộ ngọa hổ tàng long, vừa mới chính là người nào, thật là khủng khiếp a. Bạo phá cực tiên hít sâu nói, lúc này, một cái thiên binh lạnh lùng mà nói, là bạch hổ thần vương, thiên quân tứ đại đem chi nhất bạch hổ đại tướng. Phá triều cực tiên khủng bố lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thế nhưng bị chúng ta ở loại địa phương này gặp cái kia quái vật. Sông băng bạch hổ liền ngưu ích sự tích, chính là nhất chiêu đả kích có thể, đem một quốc gia biến thành khắc băng, đem một chi quân đội tiêu diệt. Nhất chiêu, một giây nháy mắt hạ gục, cái gọi là nháy mắt hạ gục, liền một giây trong vòng toàn bộ địch nhân hàng phục. Cho nên sông băng bạch hổ cùng gió lốc thanh long này đó điếu bạo toàn trường đỉnh cấp đại nhân vật, được xưng thiên quân mạnh nhất bốn người. Thiên quân mạnh nhất bốn người, uy lực chính là như vậy thật lớn. Khủng bố uy hiếp lực, làm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên kinh hồn chưa định. Bọn họ dọc theo phía trước đi đến, hơn nữa báo cho thủ vệ tới gặp noi theo người xưa nguyên soái. Bởi vậy hai cái nữ thiên binh mang theo bọn họ, tiến vào thiên quân tổng phủ, nơi này ngọa hổ tàng long, thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần đều phi thường khủng bố. Ở chính phía trước, một tòa đại hình lâu vũ bị hủy rớt một nửa, có thiên binh ở thảo luận, là noi theo người xưa triệu tập con kiến xem nơi này không vừa mắt, một quyền hủy diệt rồi một nửa. Nghe nói chuyện này lúc sau, liền bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên loại này đại nhân vật nghe được này phiên lời nói, bọn họ đều cảm giác được khủng bố, một quyền hủy diệt rồi nửa tòa cung điện, có thể nghĩ bảy ám hắc cỡ nào khủng bố. Noi theo người xưa đứng ở ngoài cửa, thất lễ, vừa mới tiện đi một cái bảy ám hắc, liền tới rồi các ngươi hai cái, như thế nào, ở quỷ giới đương cường đạo, không phải thực hảo sao, đột nhiên đi vào thiên quân tổng bộ, có gì phải làm sao. Hai vị tuy rằng là nhìn quen việc đời cường giả, nhưng là ở noi theo người xưa trước mặt, bọn họ cũng không dám nói bậy lời nói, bởi vì noi theo người xưa là thiên quân tổng thần vương, tổng đại tướng, nguyên soái, thiên quân tối cao người lãnh đạo. Thiên quân 18 cái căn cứ tư lệnh, tứ đại thần vương, 18 chủ thần, 48 thượng vị thần, toàn bộ nghe lệnh với trước mắt cái này khủng bố đại nhân vật. Noi theo người xưa nói, hai vị đi vào, hay là chính là tìm ta noi theo người xưa uống trà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web